Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 155, Quỷ Đè Giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Thường Lương cho rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Sớm tinh mơ, hắn vội tắm rửa để xua tan vận đen. Sau đó đến phủ Cố Xương Bá làm việc như thường lệ. Tại phủ Cố Xương Bá, người thì bận rộn, kẻ lại nhàn hạ, không có gì khác biệt so với những ngày trước. Đới Trạch ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Sau khi rửa mặt, ăn uống no nê, y dắt theo chú gà trống lớn tên Xuân Hoa đi dạo. Trên đường, y bắt gặp Thường Lương với quầng mắt thâm đen. Ban đầu, Thường Lương đối với Đới Trạch cũng chỉ như một vệ binh bình thường trong số đông ở bá phủ. Nhưng kể từ sau sự việc đi vòng quanh cây ba vòng, ấn tượng của y về người này đặc biệt sâu sắc. Lại đây, Đới Trạch lười nhác vẫy tay. Thường Lương có chút bất ngờ, liếc nhìn đồng nghiệp đứng cạnh rồi nhanh chóng bước tới. Thế tử có gì chỉ bảo? Đêm qua ngươi không ngủ à? Thường Lương ngẩn ra một lát. Đới Trạch chỉ vào quầng mắt thâm đen của hắn. Ngươi có biết cái bộ dạng này của ngươi dọa người thế nào không? Vất vả lắm mới đuổi được tà khí. Y không thể chịu nổi khi thấy thế này. Ô, Thường Lương không ngờ thế tử gọi mình đến chỉ vì chuyện này. Khóe miệng hắn hơi co rút, cười khổ nói, thế tử quả nhiên tinh mắt. Tiểu nhân đêm qua không ngủ được. Là vì sao? Đới Trạch tùy ý hỏi. Thường Lương thoáng do dự. Đới Trạch hừ lạnh, lề mề cái gì, ta hỏi ngươi cơ mà. Thường Lương lộ vẻ ngượng ngùng. Tiểu nhân không ngủ được vì đêm qua bị quỷ đè giường. Quỷ đè giường, hai mắt Đới Trạch sáng rực lên, vừa sợ vừa tò mò. Mau kể xem nào. Thường Lương tất nhiên không dám nói về nhiệm vụ ám sát. Chỉ nhắc đến việc mơ thấy nữ quỷ. Trong mơ toàn thân bất động, Đới Trạch nghe chăm chú, còn tự giác lùi lại một bước. Thường Lương, thế rồi người cứ thế đi làm à? Nghe Đới Trạch hỏi vậy. Thường Lương nhất thời không biết đáp sao. Nếu không đi làm, chẳng lẽ vì một cơn ác mộng mà xin nghỉ phép sao? Người phải trừ tà chứ. Đới Trạch giơ tay định vỗ vai Thường Lương, nhưng vừa chạm tới liền rụt về. Trừ tà? Thường Lương ngẩn người. Thôi thôi, hôm nay ngươi nghỉ đi. Ngày mai, không, 3 ngày nữa hãy đến làm việc. 3 ngày sau, tà khí chắc cũng tan rồi nhỉ. Thường Lương mơ mơ hồ hồ trở lại chỗ đồng đội. Huynh đệ, ngươi nhéo ta một cái. Á, ấy, nhéo mạnh quá hả? Không phải mơ. Thường Lương nhăn nhó vì đau, nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khởi. Thế tử cho ta nghỉ 3 ngày. Lát nữa ngươi báo với đội trưởng giúp ta. Ta đi đây. Ê, nhìn Thường Lương chạy biến, hộ vệ còn lại không khỏi đầy vẻ ghen tị. Thường Lương tên này không biết làm thế nào mà lấy lòng được thế tử. Đúng là vận may lớn. Đới Trạch thì không còn tâm trạng dắt gà đi dạo nữa. Vội vã rời khỏi phủ, thẳng tiến thư quán Thanh Tùng. Đới công tử, Lưu Chu bước ra chào. Đông gia các ngươi đâu? Đông gia chưa ra phía trước. Vậy đi báo một tiếng, nói ta có việc gấp tìm nàng. Đới Trạch ngang nhiên ngồi xuống bên quầy. Lưu Chu kêu lên một tiếng gọi Thạch Đầu. Thạch Đầu liền chạy nhanh về phía đông viện. Hôm nay Tân Diệu cũng dậy trễ, tinh thần còn có chút uể oải, đang thong thả dùng cháo ngọt mà Phương Mama đích thân xuống bếp nấu. Nghe tin thế tử Cố Xương Bá phủ đến, chiếc thìa trắng như tuyết khẽ chạm vào bát sứ trắng. Tân Diệu súc miệng, rửa tay, mặc thêm áo ngoài, rồi bước ra phía trước. Khấu tiểu thư, vừa thấy Tân Diệu bước vào, Đới Trạch liền phấn khởi hô lên một tiếng. Lúc này, trong thư quán có 3, 4 người đang mua sách, nghe tiếng gọi liền đồng loạt nhìn sang. Hồ trưởng quầy không khỏi mặt mày đen lại. Tên công tử bột này thật không biết điều. Đã định thân rồi mà còn tỏ ra thân thiết với đông gia như vậy. Chẳng phải là làm tổn hại đến danh tiếng của đông gia sao? nhìn lại Tân Diệu, nàng vẻ mặt điềm nhiên, mời Đới Trạch vào phòng khách ngồi, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hồ trưởng quầy gật đầu tán thưởng, Đông gia quả nhiên là người làm ăn, phong thái rộng lượng, kỳ thực, Tân Diệu trong lòng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Sau khi xác định cái C, H, E, T của mẫu thân có liên quan đến phủ Cố Xương Bá, việc đối mặt trực tiếp với thế tử Cố Xương Bá khiến tâm tình nàng hoàn toàn khác trước. Nàng phải dùng một ý chí rất lớn mới có thể áp chế sát ý không để lộ ra ngoài. Đới Trạch là đứa con duy nhất của phu thê Cố Xương Bá. Nếu hắn xảy ra chuyện, với phủ Cố Xương Bá ắt hẳn sẽ là một đòn nặng nề. Đối diện với cám dỗ này, rất khó mà không động tâm, nhưng lý trí vẫn ngăn cản nàng làm vậy. Cố Xương Bá ra tay với mẫu thân nàng là vì Thục Phi và Khánh Vương. Xa hơn nữa là để duy trì vinh quang lâu dài của Cố Xương Bá phủ. Nếu G, I, E, T Đới Trạch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Thục Phi và Khánh Vương, mà chính mẹ con họ mới là những kẻ hưởng lợi lớn nhất từ cái C, H, E, T của mẫu thân. Còn Đới Trạch, nàng không cần phải ra tay với hắn. Nếu việc báo thù suôn sẻ, thân là người Cố Xương Bá phủ, hắn tự nhiên sẽ nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Tân Diệu mỉm cười với Đới Trạch. Đới công tử tìm ta, có việc gì vậy? Khấu tiểu thư, nàng còn nhớ Thường Lương chứ? Ánh mắt Tân Diệu lóe lên, gật đầu, nhớ, nàng tối qua đã hành động rất cẩn thận, chắc chắn không để lại dấu vết gì, chẳng lẽ có chỗ nào sơ suất? Nếu không, làm sao giải thích được việc tối qua mới ra tay, mà hôm nay Đới Trạch đã đến nói về Thường Lương? Đới Trạch liếc nhìn cửa, hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, hắn tối qua bị quỷ đè giường. Ánh mắt Tân Diệu nhìn Đới Trạch lập tức trở nên kỳ lạ. Thật lòng mà nói, nàng luôn không nhịn được nghi ngờ, liệu có phải Đới Trạch là người mà phe nàng cài vào Cố Xương Bá phủ làm nội gián không? Khấu tiểu thư, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Đới Trạch giật mình, chẳng lẽ ta lại bị tên tiểu tử kia nhiễm phải tà khí rồi? Thật muốn G, I, E, T, C, H, Ế, tê tên suối quẩy đó. Không phải, Tân Diệu lặng lẽ dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay. Nàng vẫn nghĩ mình là người trầm ổn, bình tĩnh, dù bị hạ đại nhân phát hiện thân phận có vấn đề cũng không luống cuống như lúc này. Suýt nữa không kiềm chế nổi biểu cảm. Vậy thì, Đới Trạch dùng mình, mở to mắt nhìn, hắn có vấn đề. Chẳng lẽ là Khấu tiểu thư có ý với hắn? Chuyện này tuyệt đối không thể được. Khụ khụ, Đới Trạch lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Ta đến tìm Khấu tiểu thư vì có chính sự. Ta và biểu tỷ của nàng đã định thân rồi. Tân Diệu, mặc dù những lời của kẻ công tử bột này đầu đuôi không mấy ăn nhập, nàng lại kỳ quái hiểu được ý tứ của hắn. Ngấm ngầm hít một hơi, Tân Diệu nhàn nhạt hỏi, Đới công tử nói chính sự là chuyện gì? Ta chỉ muốn hỏi Khấu tiểu thư, quỷ đèn giường có cần trừ tà khí không? Có ảnh hưởng đến người khác không? Thường Lương là người tập võ, dương khí đủ, không cần làm gì đặc biệt. Vậy ta thì sao? Đới Trạch vội vàng hỏi. Tân Diệu sâu sắc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Đới công tử chỉ cần cách xa hắn ra một chút là được. Đới Trạch thở phào, an tâm rời đi. Tân Diệu đứng ở cửa thư quán, mắt nhìn theo bóng lưng Đới Trạch dần đi xa. Quỷ đi dương, Thường Lương cho là như vậy, nàng cũng hoàn toàn yên lòng. Trưởng quầy, Tân Diệu cất tiếng, giọng đã nhẹ nhàng hơn. Đông gia có chuyện gì dặn dò? Buổi chiều không bận rộn chứ? Hồ trưởng quầy cười nói, Đông gia có việc cứ việc phân phó, thư quán bên này tạm thời không có nhiều việc, đợi khi tập đầu tiên của Tây Du Ký xuất bản, e rằng sẽ bận đến mức chân không chạm đất, vậy buổi chiều ngươi và Lưu Chu theo ta ra ngoài một chuyến. Hồ trưởng quầy điềm đạm, không hỏi ra ngoài làm gì. Lưu Chu thì tò mò hỏi một câu, đi xem mấy cửa hàng khác của ta. Cửa hàng khác, Hồ trưởng quầy và Lưu Chu liếc nhìn nhau, bỗng dưng dâng lên cảm giác nguy cơ. Đông ra vậy mà còn có trưởng quầy khác. Đại trưởng quầy, Cách Trương,